tất cả chỉ là lừa dối. Chương 9, nơi bí mật, gocchuyenaudio.com. Nhiên Dương tròn xoe mắt, người lần trước gặp chính là Thất Vương gia vậy, chẳng lẽ trước đây Nhiên Dương có tư tình với Thất Vương gia nhưng bị ép hôn cho thái tử hay sao? Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè? Thất Vương gia không nói bất cứ điều gì. Chàng lặng lẽ nhìn xung quanh rồi lấy trong y phục của mình một bức thư. Chàng đưa nó cho Hạ Tâm rồi rời đi. Trước khi đi, chàng nhìn Nhiên Dương mỉm cười. Nụ cười đó khiến bao nhiêu trái tim của bao nhiêu thiếu nữ đều đứng chứ. Hạ Tâm ngay lập tức giấu bức thư vào trong y phục. Hạ Tâm nói với Nhiên Dương, tiểu thư, đi thôi. Đến nơi bí mật, đi đâu, nô tỳ sẽ giải thích cho tiểu thư sau. Hạ Tâm dắt Nhiên Dương đến khu nhà nhỏ, sau đó đưa cô lên chiếc xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng chạy đi, Nhiên Dương vì tò mò nên đã hé tấm màn che xuống xem. Hạ Tâm dắt cô đi đâu mà xung quanh toàn rừng rậm thế này. Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại, Hạ Tâm đỡ tay Nhiên Dương đi xuống xe ngựa. Trời ơi, trước mắt cô, đây là một nơi khá là đẹp, phong cảnh rất thơ mộng, người trẻ thì lao động làm việc, họ trồng lương thực chăn nuôi. Đàn bà và thiếu nữ thì ngồi dệt vải, may vá. Ai nấy đều có công việc riêng, cây cối ở đây được cắt tỉa rất đẹp, khi thấy sự xuất hiện của cô ai nấy đều dừng việc của mình lại. Họ chạy ra vây quanh lấy cô, một trong số họ nói, tiểu thư, cô đến đây thăm chúng tôi sao, lần sau đến cô báo trước chúng tôi mới có thể chuẩn bị chu đáo cho cô. Nhiên Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì, thấy tiểu thư như vậy, Hạ Tâm cũng biết nên nói với mọi người. Hôm nay tiểu thư đến đây để xem mọi người làm việc. Mọi người cứ làm công việc của mình đi, đám đông nhanh chóng tản ra, Hạ Tâm ghé vào tai của Nhiên Dương nói nhỏ, đây là những nạn nhân trong chiến tranh 2 năm trước, họ là người dân của Đại Thành, tiểu thư và Thất Vương gia thấy họ tội nghiệp nên làm cho họ chỗ này để ở và sinh sống. Hơn nữa, đội quân bí mật của Thất Vương gia cũng ở đây. Là do họ tự nguyện, họ rất kính trọng tiểu thư, vì tiểu thư cái gì cũng có thể làm. Không ngờ trước kia Nhiên Dương cũng được việc như vậy, lại có thể cùng Thất Vương gia nuôi một quân đội bí mật. Không lẽ, nàng ta và Thất Vương gia định làm phản cách chương?